Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 483 tự xin tuyên truyền. Góc truyện audio.com. Chấm, bỗng nhiên Hà Giai Ngọc gào lên: chị Nhiên, em đi với chị, cậu đây không muốn làm kẻ phản bội đâu. Nghiêm Hoài Vũ lập tức hướng về phía Nhiếp Nhiên mà hô lên: tiểu Nhiên tử, chờ tôi với. Này, cái con bé xấu xa Hà Giai Ngọc này, muốn oai phong cũng phải rủ tối oai cùng chứ. Thi Sảnh vừa hoàn hồn lại, tức giận hô lên rồi sau đó cũng đi theo. Đúng vậy, vào quân ngũ mà làm kẻ phản bội thì rất mất mặt. Kiều Duy lặng lẽ nói ra một câu như vậy rồi cũng vội vàng đi theo. Từ trước đến nay Mã Tường vẫn luôn đi theo sau lưng Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy. Bây giờ cũng im lặng đi theo. Mấy người này đều đi hết, chỉ còn lại những người kia nhìn những đồng đội đang bị chôn nửa người trong đất. Rồi lại nhìn về phía nhóm của Nhiếp Nhiên đang đi lên phía trước. Ai cũng do dự, vào quân ngũ mà làm kẻ phản bội chính là sự sỉ nhục. Diệp Tuệ Văn nói một câu đầy khí thế rồi cũng đi về phía trước. Tôi không muốn làm kẻ bị sỉ nhục, tôi cũng không muốn, mẹ nó chứ, ông đây vất vả lắm mới vào được đội dự bị, bị vào lớp 6 còn chưa tính, lúc này lại muốn tôi làm kẻ phản bội sao? Nằm mơ đi, dù không được đứng thứ nhất thì cũng quyết không làm kẻ phản bội. Dần dần, lại có 7, 8 người đi theo phương hướng của Nhiếp Nhiên. Đứng tại chỗ chỉ còn thừa lại 4, 5 người. Lý Kiều, cậu dự định như thế nào? Chúng ta đợi đội cứu viện tới. Lý Kiều đứng nhìn đám đồng đội bị chôn trong đất giống mấy cây măng. Đấy, đến Lý Kiều cũng đều sợ chết. Bọn họ càng có lý hơn khi ở lại chờ cứu viện. Trong một căn cứ quân sự tạm thời gần hòn đảo nhất, giọng Hoắc Hoành lạnh như khối băng bốc khói vang lên. Có sấm sét, mấy ngày trước tôi để cậu kiểm tra dự đoán. Không phải cậu đã nói chưa đến một tuần lễ thì sẽ không có vấn đề gì hay sao hả? Mưa to xối xả cùng tiếng sấm ầm ầm bên ngoài cửa sổ khiến đuôi mắt anh đỏ lên. Dữ liệu thực sự được hiển thị như thế này. Nhưng rạng sáng hôm nay chúng tôi phát hiện có một luồng không khí lạnh và khí nóng di chuyển từ hướng Tây Nam có dấu hiệu va chạm vào nhau. Vốn dĩ chúng không di chuyển đến hòn đảo kia. Nhưng vừa rồi không biết thế nào mà. Tên lính kia nhìn chính trị viên sắp nổi giận đùng đùng thì sợ đến mức tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Đúng vào lúc này, một binh sĩ khác từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Báo cáo, dữ liệu cho thấy có một trận động đất rõ ràng trên hải đảo. Hoắc Hoành giật mình, nên một đấm rất mạnh xuống mặt bàn, dọa những binh lính trong phòng sợ hãi đến mức im như thóc. Mưa lớn, động đất, rõ ràng trước đó mấy ngày anh đã qua đó kiểm tra. Cũng sai người dự đoán thời tiết của mấy ngày nay. Làm sao có thể, đáng chết, anh cắn răng, áp chế sự táo tạo sắp không khống chế nổi trong lòng rồi lập tức đi ra bên ngoài. Cách chương.